Quân môn nịch ái. Chương 160, thích chế phục dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân cơ đại viện, cảnh trạch, đại thiếu gia đã trở lại. Nhìn xa xa đến gần cảnh thần, Tống Kỳ đón đi lên. Ân, cảnh thần nhàn nhạt gật đầu. Ông nội đâu? Tống Kỳ cười nói. Lão gia tử đang ở bên trong cùng Mai lão chơi cờ đâu. Nói là muốn đại chiến 300 hiệp. Mai lão có đoạn thời gian không có tới. Từ đem lão gia tử thân mình giao cho Mộc Lân lúc sau. Hôm nay này thật vất vả tới một lần. Lão gia tử xác định vững chắc là không nhanh như vậy thả người. Đáng tiếc hôm nay Mộc Lân không ở, đối với Mộc Lân. Tống Kỳ cũng là tương đương thích Mai lão tới. Nhàn nhạt nói một câu lúc sau liền đi nhanh hướng về bên trong. Tống Kỳ gật đầu, tới có một hồi. Chuyên môn tới xem lão gia tử, chủ yếu là đến xem lão gia tử thân mình có phải hay không rất tốt. Nói là chuyên môn tới kiểm nghiệm thành quả, Mai lão lúc ấy cười thành bộ dáng kia, liền phảng phất Mộc Lân là thân cháu gái giống nhau. Kiêu ngạo, đi vào phòng trong, hai vị lão gia tử đang ở bàn cờ giết vui vẻ vô cùng. Nhiệt huyết sôi trào, cảnh thần tưởng, này lão gia tử hiện tại lên không được chiến trường. Đã bắt đầu đem chiến trường chuyển rời đến bàn cờ. Ông nội, nghe thấy thanh âm, cảnh lão gia tử quay đầu lại nhìn cảnh thần. Tiểu thần đã trở lại. Cảnh thần gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Một ván cờ chi chít kết thúc. Hai vị lão gia tử xoay người. Miệng vết thương có hay không tốt một chút. Cảnh lão gia tử hơi mang quan tâm nhìn cảnh thần. Đã không có việc gì. Cảnh thần biết lão gia tử hỏi không phải là ngoại thương. Mà là nội thương, tốt nhanh như vậy, điểm này làm cảnh lão gia tử trong lòng hơi mang kinh ngạc. Cháu nội mình là mình có chút hiểu biết, người ngoài luôn cho rằng đứa nhỏ này tâm là lãnh, nhưng là chỉ có người trong nhà mới biết được. Kỳ thật đứa nhỏ này rất trọng cảm tình, tuy rằng hiện tại ông đã không ở ở quân doanh, nhưng là một ít việc lớn việc nhỏ, vẫn là sẽ rất dễ dàng truyền đến trong tai. Nghe nói tiểu tử này trước một ngày còn náo loạn một lần mất tích. Thật có thể tốt nhanh như vậy. Này trung gian đã xảy ra cái gì? Nói xem, nhất định đã xảy ra chút cái gì. Tiểu tử này hiện tại tâm tình liền tốt không bình thường. Tuy rằng cảnh thần trên mặt vẫn là không có biểu tình. Nhưng mà cảnh lão gia tử với cặp mắt khôn khóe liếc mắt một cái là có thể ngắm ra vài thứ ra tới. Quả nhiên, ngay sau đó. Cảnh lão gia tử ở trên mặt than của cháu trai nhà mình thế nhưng thấy được một cái tươi cười như phù dung sớm nở tối tàn. Chiều hôm đó, Lân Nhi vẫn luôn ở bên cạnh cháu. Tuy rằng, Mộc Lân cơ bản là ngủ, mà anh, hình như là ở lan lộn kỳ tử. Khụ khụ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lân Nhi, nghe được cảnh thần xưng hô. Cảnh lão gia tử cùng Mai lão nhìn nhau. Trong mắt ý tứ tương đương rõ ràng. Tiểu tử cháu rốt cuộc thông suốt, cảnh lão gia tử tươi cười như là một đóa hoa nở rộ. Cảnh thần lệ mi nhăn lại, đừng nhìn ông nội như vậy a. Cảnh lão gia tử chừng một cái. Ông nói cho cháu, nếu cháu làm Mộc Nha đầu trốn thoát, ông nhưng không buông tha. Cảnh thần phía trước xem như nửa thông suốt, bất quá xem hiện tại như là đã hoàn toàn thông suốt. Cảnh thần gật đầu, ông nội ông yên tâm. Cô ấy chỉ có thể thuộc về cháu. Cảnh lão gia tử vô cùng vừa lòng gật đầu. Đây mới là cháu trai của cảnh gia. Vô luận là ở trên chiến trường vẫn là ở tình trường đều đến như vậy có tự tin. Khí phách, bất quá, cảnh lão gia tử vẫn là thoáng đã nhìn ra. Mộc Lân đối với cháu trai lớn của mình là không giống nhau. Kia nhà đầu cùng cảnh thần cũng không giống nhau. Mộc Lân trên mặt là ấm áp, nhưng là tâm. Trên thực tế lại là tương đương lãnh. Ở phía trước lúc Trương gia tiểu tử Mệnh Huyền một đường còn có thể vững chắc cùng người nói sinh ý. Tuy rằng có lẽ là tự tin, nhưng là từ điểm đó lại có thể nhìn ra được. Ở nhà đầu kia trong mắt, mạng người, có lẽ cái gì đều không phải. Hoặc là phải nói, nếu không thể hoàn toàn đi vòng trong lòng nhà đầu kia, thì cái gì đều không phải. Bởi vậy có thể thấy được. Cảnh thần ngay lúc đó tình huống, tất cả mọi người không biết nó ở đâu. Ngay cả cháu trai nhỏ cũng không biết. Nhưng là Mộc Lân lại cố tình biết. Thậm chí còn có thể ở bên cạnh tiểu thần. Như vậy tiểu thần ở trong mắt nhà đầu kia. Hẳn là không bình thường. Đối với điểm này, Cảnh lão gia tử tỏ vẻ. Ông tương đương vừa lòng. Mộc nha đầu ở bộ đội qua thế nào? Mai lão nhìn Cảnh thần hỏi. Đến bây giờ mới thôi. Ông ít nhất có hơn một tháng chưa thấy được nha đầu kia. Thật đúng là có chút nhớ. Lần trước nghe nói nha đầu kia về bệnh viện một chút. Không gặp được người có chút đáng tiếc. Ngay từ đầu có điểm không thích ứng. Bất quá hiện tại khá tốt. Cảnh thần nói. Vậy là tốt rồi. Mai lão gật đầu. Làm Mộc Lân vẫn luôn ở quân doanh sinh hoạt, Mai lão vẫn là có điểm để ý. Lo lắng cô nũng nịu nữ hài tử ở bên trong có thể hay không bị khi dễ. Kỳ thật Mai lão ông không cần lo lắng Lân Nhi. Nhìn Mai lão, Cảnh thần phảng phất biết trong lòng ông sầu lo. Rốt cuộc này ngay từ đầu anh cũng lo lắng qua. Nhưng là hiện tại, lấy Lân Nhi thân thủ, ở quân doanh bên trong, chân chính có thể thắng được em ấy. Tuyệt đối không có mấy người. Đương nhiên, nếu thể lực lại tăng mạnh một chút nói. Liền tính là anh, có lẽ cũng không phải là đối thủ cũng không chừng. Xem ra, anh cũng yêu cầu tăng mạnh huấn luyện. Miễn cho ngày nào đó bị Lân Nhi vượt qua. Kìa anh nói gì bảo hộ nữ nhân của mình. Thân thủ, hai vị lão gia tử tương tự liếc mắt một cái. Mộc nha đầu thân thủ rất lợi hại sao? Mai lão tuy rằng có nghe nói qua Mộc Lân phía trước có một lần đem kia Lý gia thiếu gia cùng hai cái bảo tiêu cấp đánh. Khi đó ông ý tưởng là kia ba cái đại nam nhân cũng đủ hèn nhát. Thế nhưng còn đánh không lại một nữ oa oa. Mai lão biết Mộc Lân có lẽ luyện qua một ít đơn giản thân thủ. Lại không thể tưởng được có thể từ Cảnh thần trong miệng nghe được như vậy bình luận. Hơn nữa đánh giá vẫn là như vậy cao. Cảnh thần gật đầu. Ngày đó cháu cùng em ấy đối thượng quá. Trừ bỏ kinh nghiệm lực độ còn có thể lực. Cháu có lẽ còn phải bại bởi em ấy. Ít nhất ở tốc độ anh có chút miễn cưỡng mới có thể ứng đối. Lăng Khởi nói anh tùy tùy tiện tiện liền nhặt cái bảo trở về. Hiện tại xem ra, xác thật là nhặt được bảo. Ý của cháu là, cháu thắng. Cảnh lão gia tử thực mau chú ý tới một điểm. Cảnh thần gật đầu, thắng. Rất kỳ quái sao? Đương nhiên, không phải kỳ quái, mà là, cháu là như thế nào thắng? Cảnh lão gia tử không hổ là thần nhân. Chuyện light novel, còn có thể như thế nào thắng? Cảnh lão gia tử đỡ chán. Tính, ông không nói, không cần phải nói, này sẽ không quẹo vào. Xuống tay không biết nặng nhẹ tiểu tử thúi nhất định bị thương tương lai cháu dâu của ông. Ai u, đau lòng. Không thể không nói Cảnh lão gia tử thật đúng là đối cháu trai mình hiểu biết cũng đủ hoàn toàn. Bất quá lần này Mộc Lân còn nguyện ý đối với tiểu tử thúi này chiếu cố có thêm. Kia nhất định là không có tức giận. Chỉ cần là không tức giận liền tốt. Lần sau không được thắng. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết. Vợ là lấy tới đâu. Có thể thắng mọi người. Nhưng là không thể đi thắng vợ. Càng miễn bàn còn làm vợ bị thương. Cảnh lão gia tử cơ bản liền đem hai người tỉ thí trở thành là chuyện thường của những ngày ở gia đình bình thường. Cảnh thần ghé mắt, vì cái gì? Cảnh lão gia tử, không có vì cái gì? Không được, nhưng mà, Cảnh thần lại không chút do dự cự tuyệt. Không đợi lão gia tử mở miệng lại tiếp tục nói. Lân Nhi sẽ tức giận. Anh có thể cảm thụ đến. Lúc tỉ thí, Lân Nhi nhất định là hy vọng anh dùng ra toàn lực. Nhưng là, ông nội yên tâm, về sau cháu sẽ không lại cùng Lân Nhi động thủ, bởi vì anh sợ, sợ lại một lần không cẩn thận bị thương cô. Lúc ấy trong lòng dầu dĩ đau, anh không nghĩ lại thể hội. Lão gia tử lúc này mới vừa lòng gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, ông nhưng không hy vọng cháu dâu duy nhất ông có thể xem trọng cứ như vậy không có. Huấn luyện hừng hực khí thế, cuối tuần. Đúng hạn tới, không biết vì sao, tân binh doanh tất cả mọi người cảm thấy, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lăng Khởi đối bọn họ huấn luyện giống như càng thêm hung tàn lên. Này có phải hay không đại biểu, kế tiếp có lẽ muốn phát sinh cái gì sao? Khụ khụ, việc này chúng ta trước bỏ tới một bên, Lần này cuối tuần một ngày nghỉ ngơi. Vừa vặn đến phiên Cảnh Hữu Lam mấy người đóng giữ căn cứ. Chắc hẳn phải vậy. Những anh em tốt ngày thường bao gồm Mộc Lân đoàn người toàn bộ đều giữ lại. Mộc Lân sở dĩ lưu lại Tôn Túy là bởi vì Cảnh Thần liên hệ Lăng Khởi truyền lời cho cô. Ngày nghỉ anh ta sẽ lại đây đón cô. Tự nhiên cảm thấy người này có chút làm điều thừa. Sáng sớm, không ngừng Mộc Lân dậy sớm. Tất cả mọi người dậy thật sớm. Nói ba cô gái các cô dậy sớm như vậy làm gì? Đang đu xà đơn. Dương Việt Bân nhìn Dư Kiều mấy người bĩu môi mà hỏi. Xem cậu ta đu xà đơn thuần thục cấp tốc. Vừa thấy chính là ngày thường bị phạt nhiều. Đều ra cảm tình tới. Chỉ cho Quan Châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Cậu quản nhiều như vậy làm gì? Hừ lạnh một tiếng. Diệp Tích Văn cãi lại. Bọn họ mấy cái đều có thể dạy. Vì cái gì các cô liền không thể? Các cô muốn bồi Mộc Lân. Miễn cho cô ấy quá nhàm chán. Lấy cớ. Này tuyệt đối chính là kia thỏa thỏa lấy cớ. Tuy nói bồi Mộc Lân chờ cũng coi như là một chuyện. Nhưng là chính yếu chính là. Kia một lần bọn họ bởi vì không biết thân phận của Cảnh Thần. Sau đó khi đó lại là ở buổi tối thấy không rõ. Hôm nay nghe được là Cảnh Thần lại đây tiếp Mộc Lân. Không ra coi trọng liếc mắt một cái các cô cũng có lỗi với đôi mắt của mình. Thẳng đến ngày hôm qua nghe Cảnh Hữu Lam cùng Mộc Lân nói chuyện bọn họ mới biết được. Nguyên lai Mộc Lân mỗi tuần đều cần thiết đi ra ngoài. Chủ yếu chính là đi cấp Cảnh gia lão gia tử chữa bệnh thật là. Thật không hổ là Mộc Lân. Như vậy nói cách khác. Người sau lưng Mộc Lân. Là Cảnh lão gia tử. Trách không được sẽ nhận thức Cảnh Thần. Nghe được Diệp Tích Văn nói. Dương Việt Bân hừ lạnh một tiếng. Ma lưu từ xà đơn trên dưới tới. Lúc này sắc mặt dị thường hồng nhuận. Nhìn liền phảng phất là bị Diệp Tích Văn chọc giận vậy. Nữ sinh bên người Mộc Lân bên. Một đám đều càng ngày càng đến không được. Ngay từ đầu ôn nhu đáng yêu tiểu tê mát. Đều đã chạy đi đâu. Tinh lực tốt như vậy. Cậu nên nhiều thêm mấy cái hít xà đi. Thấy Dương Việt Bân đã xuống dưới. Mộc Lân ở bên cạnh từ từ vừa phun táo. Dương Việt Bân lập tức ủy khuất bĩu môi. Quả nhiên, Mộc Lân hiện tại đã không yêu cậu. Đến, này nha hẳn là đem những lời này đặt ở trước mặt Cảnh Thần nói một lần. Nhìn xem Cảnh Thần có thể hay không xử cậu ta. Cư nhiên dám nghĩ cậy góc tường. Xem cậu ta có mấy cái mệnh đủ cho Cảnh Thần lan lộn. Thời gian cũng không tính thật lâu. Một chiếc xe quân dụng Jeep ngừng ở cách đó không xa. Cửa xe mở ra, đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt chính là một đôi giày da tương đương. Tỏa sáng, hơn nữa vẫn là một loại khá nghiêm chỉnh. Thẳng đến nhìn đến Cảnh Thần hoàn toàn xuống xe. Lập tức, Cảnh Hữu Lam có chút kinh ngạc đến ngây người. Không biết vì cái gì. Rõ ràng là cùng ngày thường cũng khá giống nhau. Nhưng là tổng cảm giác hôm nay. Anh cả trang điểm đặc biệt hoa lệ. Không biết đã từng là ai đã từng nói. Kiểu ăn mặc nghiêm chỉnh cùng giày da sẽ không thể nào thoải mái được. Hôm nay, như thế nào tự mình mặc vào? Nga ha ha a, cậu đã hiểu. Xem ra hôm nay, người nào đó ý của Túy ông không phải ở rượu a, ý không ở trong lời. Có dụng ý khác, nhìn người kia từng bước một tới gần. Thần sắc lạnh lùng, biểu tình cấm dục, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn người như vậy. Dư Kiều mấy người thật đúng là tưởng tượng không được là người ở trước mặt này. Sẽ là người ở đêm đó dưới tối tăm đèn thật cẩn thận đắp thuốc cho Mộc Lân. Nhưng mà, lúc ánh mắt đặt ở trên người Mộc Lân, mọi người lại rõ ràng cảm giác đến. Kia nguyên bản khí lạnh nhiếp người tại đây một khắc tiêu tán vô tung. Lân Nhi, có thể đi rồi. Đi đến trước mặt Mộc Lân. Cảnh Thần ánh mắt ôn hòa. Ân, Mộc Lân gật đầu. Này vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cảnh Thần không mặc quân trang. Dáng người thực đẹp, áo sơ mi thuần đen hơi mang nhàn tản phối hợp một chiếc quần thẳng 9 phân. Bên ngoài mặc một áo khoác dáng dài, một thân thuần đen tương đương. Tao bao, đây là từ duy nhất trong lòng của Mộc Lân khi nhìn nam nhân trước mặt này. Nói câu thật sự, nhìn lúc này Cảnh Thần, Mộc Lân trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc anh mặc quân trang. cùng với bộ dáng tao bao đến cực điểm lúc này, cô cảm thấy Quân Trang đẹp hơn nhiều. Cảnh Thần không biết, chính mình rối rắm sáng sớm sửa soạn, lúc này xem ở trong mắt Mộc Lân, lại căn bản còn không bằng ngày thường. Không biết nếu Cảnh Thần biết tiếng lòng lúc này của Mộc Lân sẽ phản ứng thế nào. Xem ra Lân Nhi càng thích chế phục dụ hoặc Mộc Lân, lời tuy như thế, tuy nói lúc này Cảnh Thần ở trong mắt Mộc Lân không phải đặc biệt. Nhưng mà ở Dư Kiều mấy người trong mắt, kia lại là thỏa thỏa, xoáy ra phía chân trời. Không gặp Cảnh Thần trước kia, nói vậy chỉ cần là cái nữ sinh, đều đã từng ở trong lòng tồn tại qua ảo tưởng. Cảnh Thần rốt cuộc lớn lên là bộ dáng gì? Đến nỗi Dư Kiều mấy người đi. Tuy rằng không có như vậy khát khao Cảnh Thần, nhưng là tốt xấu em trai nào đó của Cảnh Thần đang ở cùng một cái doanh. Hơi chút tưởng tượng một chút cũng là có. Anh em sao? Như thế nào cũng sẽ có vài phần giống nhau. Thẳng đến hôm nay hoàn toàn thấy chân nhân, các cô mới kinh ngạc phát hiện, đã từng tưởng tượng kia toàn bộ đều là vô dụng. Này Cảnh Hữu Lam cùng Cảnh Thần tuy rằng là anh em họ đi, nhưng là thật sự hoàn toàn không thể so a, này hai người căn bản là không nên đặt ở cùng một cán cân a. Không biết Cảnh Hữu Lam nếu là biết tiếng lòng của mọi người, có thể hay không khóc không ra nước mắt. Có một tuyệt đối ưu tú anh họ còn chưa tính, nhưng mà nhà cậu còn gần nhất liền có tới hai. Nói không thể so ưu tú so nhan sắc đi, cậu lại như cũ vẫn là cái mạt. Ai, không nói, đây là cậu vĩnh viễn đau. Nhìn hai người cầm tay rời đi, Cảnh Hữu Lam u buồn thở dài một hơi. Cách chương.